Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 161, Tương Ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn hoa trước điện chất thành từng lớp, tương ứng với ba tầng lầu phía sau, như cảnh tiên ở Diêu Chỉ Trang Ly đi giữa đó. Nhìn xung quanh, dù đã thấy nhiều cảnh mộng đẹp nhưng thực tế vẫn luôn lộng lẫy hơn thế nào. Có mệt không? Tiết phu nhân từ bên cạnh đi tới, cười hỏi. Dọc đường đi, không ít người nói chuyện với Đông Dương Hầu phu nhân, quan sát vị tân thiếu phu nhân này. Trang Ly theo sự giới thiệu của Đông Dương Hầu phu nhân mà lần lượt chào hỏi. Lúc này cuối cùng đã đến trước điện, những phu nhân vây quanh đã thấy hết sự mới lạ và tản đi không ít. Không mệt, có mẹ ở đây mà. Trang Ly cười nói, theo mẹ con mới mệt ấy. Tiết phu nhân nói, lát nữa đi cùng ta dẫn con đi xem đèn. Đông Dương Hầu phu nhân lườm bà một cái, không phải hầu hạ mẹ chồng của ngươi à? Mẹ chồng ta còn mừng vì không thấy ta trước mặt nữa ấy chứ. Tiết phu nhân cười nói, trước điện vang lên tiếng trống nhạc, hoàng thượng và hoàng hậu sắp tới rồi. Tiết phu nhân nói, cũng không dừng lại nữa, mỗi nhà đều có vị trí cố định, cười với Trang Ly một cái. Lát nữa ta tới tìm con. Trang Ly mỉm cười gật đầu, nhìn Tiết phu nhân rời đi, rồi dìu Đông Dương Hầu phu nhân, theo thứ tự bước vào điện. Trong điện ánh sáng càng thêm rực rỡ. Trên thảm rộng ở giữa, hàng chục vũ nữ múa lượn, nhạc công ngồi ở lầu 2, nhạc vang như từ trên trời rơi xuống. Cũng có một ánh mắt nhìn theo Trang Ly đi qua các vũ nữ. Thẩm Thanh khẽ cau mày, lúc này chưa đến lượt anh ta biểu diễn, đứng chờ giữa các nhạc công. Ánh mắt anh ta dõi theo Trang Ly, nét mặt thay đổi đôi chút. Ngươi lại đây, anh ta quay đầu ra hiệu cho một nội thị đứng bên cầu thang. Nội thị vội bước tới. Thẩm Thanh chỉ vào Trang Ly đang đi trong điện, nói nhỏ vài câu. Nội thị gật đầu rồi bước đi. Hoàng thượng và hoàng hậu đã đến, lại có nội thị lên lầu hô. Thẩm Thanh vội quay lại chỗ các nhạc công, ngồi trước cây đàn của mình. Nhạc công ngừng chơi, các vũ nữ rời đi, người trong điện cũng dừng nói chuyện, trong thoáng chốc im lặng. Hoàng thượng giá lâm, theo giọng nói trong trẻo, cả điện cúi mình hành lễ hô vang. Hoàng thượng vạn tuế. Thẩm Thanh cúi đầu gảy đàn, nhạc vang lên, du dương trầm bổng. Hoàng đế và hoàng hậu chậm rãi tiến vào, theo tiếng hô và nhạc cung đình mà ngồi xuống. Trang Ly đứng sau Đông Dương Hầu phu nhân nhìn về phía trước. Ngoài hoàng đế và hoàng hậu, còn có hơn 10 vị phi tần ngồi hai bên, mỗi người mỗi vẻ, như trăm hoa đua nở. Bạch Oanh không ở trong đó, hoàng thượng an tâm, ta cũng coi như đã có con rồi. Kim Ngọc công chúa cảm thán với hoàng đế. Theo lời nói, Thượng quan Nguyệt quỳ xuống trước ngự tọa. Thượng quan Nguyệt bái kiến hoàng thượng. Kim Ngọc công chúa đã nhận đứa con ngoại thất của Thượng quan Phò Mã, trong dịp Tết đã thông báo tới hoàng đế qua nhiều cách. Nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt hành lễ, hoàng đế không chút ngạc nhiên, mang theo vài phần tò mò quan sát. Đứa con ngoại thất của Thượng quan Phò Mã đã gây xôn xao hơn 10 năm nay ở kinh thành. Dù hơn 10 năm nay là kẻ ngang ngược trong kinh thành, nhưng vì mặt mũi của Kim Ngọc công chúa, đến hôm nay mới được đưa vào hoàng cung. Không biết vì gặp hoàng thượng quá xúc động hay quá căng thẳng, Thượng quan Nguyệt cúi đầu không ngẩng lên. Người trên ngự tọa chỉ thấy tóc đen, cổ dài, y phục hoa lệ có phần phô trương. Thượng quan Phò Mã bên cạnh nhắc nhở, người ngẩng đầu lên, để hoàng thượng xem. Thượng quan Nguyệt dường như mới tỉnh, ngẩng đầu, cười với hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nụ cười tỏa sáng, hoàng đế nghĩ, không hổ là con trai của Thượng quan Phò Mã, hậu sinh khả úy. Y phục vốn có phần phô trương lập tức bị đè xuống, trở nên bình thường. Tốt, tốt, không tệ. Hoàng đế cười khen, vừa khen người có tướng mạo tốt, vừa khen sự việc này tốt. Thượng quan Phò Mã giọng nghẹn ngào, thần tạ ơn hoàng thượng. Hoàng hậu bên cạnh cười nói, Phò Mã nên cảm tạ công chúa chứ. Thần cảm tạ công chúa không thể diễn tả bằng lời. Thượng quan Phò Mã nói, nếu thần phụ công chúa, không được chết tử tế. Kim Ngọc công chúa bên cạnh cười, nói, ngày lễ Tết, Phò Mã nói gì chết chóc vậy. Thượng quan Phò Mã đưa tay lau nước mắt, ta vui mừng, vui mừng. Hoàng đế nhìn Thượng quan Phò Mã thực sự khóc, rất cảm động, không phải sao, con trai của mình cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính. Ai mà không thương con trai của mình chứ? Nghĩ đến đây, hoàng đế cũng rất vui mừng, mình cũng sắp có con trai rồi, con trai ruột của mình. Dù Bạch Phi chưa sinh, nhưng mọi người đều chắc chắn là con trai. Đây cũng là điều Huyền Dương Tử đã khẳng định, nếu không phải là con trai, hồn ma của Tưởng Hậu cần gì phải xuất hiện để hại người. Ánh mắt hoàng đế nhìn sang bên cạnh, không thấy Bạch Oanh, ngạc nhiên hỏi. Bạch Phi đâu rồi? Hai chữ Bạch Phi vang lên bên tai, hoàng hậu vốn đang thích thú nhìn Kim Ngọc công chúa và gia đình ba người của bà ta, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, từ từ nhìn sang người anh trai Dương Quốc Cửu không xa. Dương Quốc Cửu nhận ra ánh mắt của bà, lập tức cười tươi, môi nở nụ cười. Giây tiếp theo, môi hoàng hậu cũng nở nụ cười. Hoàng thượng quên rồi sao? Bạch thị sợ nơi đông người, thân thể không tiện, nên ở lại phía sau. Bà dịu dàng nói, hoàng đế nhớ ra, à một tiếng, cau mày lo lắng. Nàng ta một mình có ổn không? Ánh mắt hoàng hậu dao động, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Ở ngay bên cạnh tòa Kết Lân, có thể nhìn thấy chính điện, không rời xa long khí của hoàng thượng, thái y theo hầu, binh vệ nghiêm ngặt, không người lạ nào được tiếp cận, đế trung cũng rời qua bên đó rồi. Nói xong, bà đứng dậy, hoàng thượng nếu không yên tâm, ta sẽ qua đó xem. Hoàng đế vội nắm tay bà, hoàng hậu có thể sắp xếp chu đáo như vậy đã là tận tâm tận lực. Đây là buổi lễ có mặt đầy đủ quyền quý, không thể để hoàng hậu vì một phi tần mà lùi bước. Hoàng hậu ngồi xuống, lao tâm nhiều ngày, hôm nay hãy yên tâm hưởng lạc. Hoàng đế cười nói, bàn tay nắm lấy khiến ánh mắt đờ đẫn của hoàng hậu trở lại bình thường, nụ cười trên môi trở nên chân thành hơn. Kim Ngọc công chúa bên cạnh nhìn hoàng hậu, giả vờ cảm kích. Hoàng hậu ngồi xuống đi, đợi một thời gian nữa, người cũng như ta, đều có con trai. Hoàng hậu bóp tay mình, cười với bà ta, vậy hôm nay ta mượn phúc khí của công chúa, uống một ly rượu của cháu ngoại. Bà nói xong nhìn sang, nhưng thấy Thượng Quan Nguyệt vừa mới hành lễ đã cầm ly rượu chạy vào nhóm con cái quyền quý. Đây là rượu mà hoàng thượng và công chúa ban cho ta. Các con cái quyền quý vây quanh chúc mừng, Thượng Quan Nguyệt ngửa cổ uống rượu, không che giấu sự ngạo mạn. Hoàng hậu cười thầm, nhìn Kim Ngọc công chúa. Công chúa, sau này còn phải khổ công dạy dỗ. Kim Ngọc công chúa không vì sự châm chọc của hoàng hậu mà tức giận, trịnh trọng nói. Hoàng hậu và hoàng thượng yên tâm, ta đã tỉnh ngộ, sẽ nghiêm khắc dạy dỗ hắn. Hoàng đế cười, tỷ tỷ không cần khắt khe với mình, chúng ta là tỷ đệ, trước đây đều bôn ba vất vả, làm gì có lạc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngọc công chúa nhìn thần sắc thân thiết của hoàng đế, thỏa mãn, vội thể hiện lòng mình. Chuyện đã qua không nói, sau này ta sẽ cố gắng hết sức giúp hoàng thượng. Thượng quan phò mã bên cạnh dường như có chút xấu hổ, xin lỗi hoàng đế và Kim Ngọc công chúa. Ta sẽ gọi hắn về, đã vào cung, con hãy nói chuyện nhiều với hoàng thượng. Thượng quan phò mã kéo Thượng quan Nguyệt ra khỏi buổi tiệc ồn ào, tránh sau cột hành lang, dạy con nhỏ. Thượng quan Nguyệt nhìn về phía ngự tỏa, thấy Kim Ngọc công chúa và hoàng đế nói chuyện vui vẻ. Công chúa không thực sự yêu thích ta ở trước mặt bà làm trò ngớ ngẩn, tôn lên vẻ thanh liêm của bà là đủ rồi. Hắn nói nhỏ, ở lâu quá, lấn át chủ nhà, bà sẽ không vui. Nói xong cười với thượng quan phò mã đừng lo, giờ ta đã vào cung rồi, mọi chuyện từ từ tính. Thượng quan phò mã gật đầu, đúng rồi, dục tốc bất đạt, để hoàng đế từ từ thích nghi với sự tồn tại của hắn thì hơn. Nghĩ vậy, thấy thượng quan Nguyệt đi ra ngoài, vội giữ lại. Đi đâu, đừng đi lung tung. Thượng quan Nguyệt nhìn ra ngoài điện, thần sắc thoáng một chút buồn bã. Ta muốn đi xem xung quanh. Xem xung quanh à, với người khác là ngắm cảnh, với thượng quan Nguyệt là trở về chốn cũ. Thượng quan phò mã thầm thở dài, gật đầu, dịu dàng nói. Đi đi, lại dặn dò, giờ không còn như xưa, đừng đi lung tung, cẩn thận một chút. Thượng quan Nguyệt cười đáp, vâng, rồi nhảy vào đám đông, biến mất trong ánh đèn rực rỡ. Ly nương đâu? Tiết phu nhân kéo Đông Dương hầu phu nhân ra khỏi đám phu nhân, hỏi nhỏ. Nhìn thấy Tiết lão phu nhân và hoàng đế, hoàng hậu hành lễ xong, Tiết phu nhân đi tìm Trang Ly, nhưng trong ánh đèn rực rỡ không thấy bóng dáng cô gái ấy. Chỉ thấy Đông Dương hầu phu nhân ngồi ở vị trí nói chuyện vui vẻ với các phu nhân hai bên. Chắc là bị Cảnh Vân gọi đi rồi. Đông Dương hầu phu nhân nhìn bà một cái, thật sự nghĩ là muốn ở cùng ta sao? Tiết phu nhân cười phì, bà già bà đi mà, ta còn trẻ mà, Đông Dương hầu phu nhân nhìn đôi mắt sáng dưới ánh đèn của Tiết phu nhân, so với trước, Tiết phu nhân hiện giờ trẻ trung hơn, tinh thần hăng hái. Trẻ gì nữa, đã làm bà rồi. Bà cười tươi, miệng hừ một tiếng. Tiết phu nhân vỗ tay bà, cười nhỏ. Cuối năm nay bà cũng sắp làm bà rồi. Đông Dương hầu phu nhân không nhịn được cười, lại nói nhỏ. Thực ra ta cũng không vội, nó còn nhỏ, đợi thêm cũng được. Hai chị em nói chuyện với nhau, còn phía hành lang, Chu Cảnh Vân bị người va phải. Người va vào không xin lỗi. Chu Cảnh Vân quay đầu, thấy Thẩm Thanh đứng sau lưng. Thế tử đang đợi ai? Thẩm Thanh hỏi. Chu Cảnh Vân lạnh nhạt nói. Không đợi ai không mời mà tới. Đây là nói không muốn gặp hắn. Thẩm Thanh cười cười, không quan tâm sự vô lễ của anh ta, hỏi. Sao lại đưa cô ấy vào cung? Chu Cảnh Vân theo phản xạ nhìn xung quanh, dường như muốn nhìn xem đây có phải là ảo ảnh không. Xung quanh ánh đèn rực rỡ, người qua lại, trong bóng đêm hư ảo khó phân biệt. Cô ấy vào cung có gì lạ? Anh ta nói, gả vào nhà ta lâu rồi, ngay cả hoàng đế hoàng hậu cũng chưa bái kiến, chẳng phải sẽ bị người ta bàn tán sao? Thẩm Thanh định nói gì đó, có nội thị từ bên cạnh chạy tới. Thẩm Cầm Sư, hắn nhỏ giọng gọi, thấy bên cạnh Thẩm Thanh có người, lại dừng lại. Không sao, nói đi. Thẩm Thanh nói, nội thị bước lên, nhìn Chu Cảnh Vân một cái, dường như ngạc nhiên thế tử lại là người của Thẩm Thanh. Khụ, nhưng, nhìn chằm chằm vào thê tử người ta. Thiếu phu nhân của Đông Dương hầu bị người gọi đi. Hắn nói nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh ừ một tiếng, anh ta biết, anh ta luôn nhìn, thấy Chu Cảnh Vân nói gì đó với một cung nữ, chỉ vào nhóm nữ quyến, sau đó bước ra đứng ở hành lang. Chắc chắn là đợi thê tử tới xem đèn, đi về phía tòa kết lân, giọng nội thị tiếp tục vang lên, mặt Thẩm Thanh cứng đờ. Cái gì? Anh ta nhìn Chu Cảnh Vân, ngươi không gọi cô ấy ra. Chu Cảnh Vân nhìn anh ta, cười như không cười. Ta không có, mặt Thẩm Thanh biến sắc. Bạch Phi nhìn Chu Cảnh Vân, nghiến răng nói nhỏ, ngươi dẫn cô ấy vào cung gặp Bạch Phi. Chu Cảnh Vân cười, ngươi không biết sao, cô ấy đến kinh thành vốn là vì chị gái cô ấy, đây là thân nhân duy nhất của cô ấy trên đời. Mặt Thẩm Thanh xa sầm, ngươi không hiểu gì cả, chị cô ấy không phải người tốt đâu. Ta không hiểu, ngươi hiểu, sao ngươi không nói sớm? Chu Cảnh Vân ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, vì trong mắt hắn chưa từng có tiểu bạch nương tử này. Tiểu bạch nương tử nghĩ gì muốn làm gì không quan trọng. Thẩm Thanh nhìn Chu Cảnh Vân, giận dữ quay người. Nói rõ ràng, Chu Cảnh Vân nói, giơ tay giữ Thẩm Thanh, chạm vào khoảng không, bóng lưng Thẩm Thanh tan biến trong ánh đèn. Chu Cảnh Vân loạng choạng, thấy mình vẫn đứng ở hành lang, trước mắt là chiếc đèn hoa lay động, xung quanh nam nữ nói cười qua lại. Trên lầu 2 của đại điện, Thẩm Thanh ôm đàn đứng dậy, nhạc công bên cạnh không hề hay biết, dưới lầu chính điện, một màn ca vũ mới bắt đầu, tiếng hò reo vang lên. Trong tòa kết lân cạnh chính điện, có thể nhìn thấy toàn cảnh Linh Đức Điện, đèn hoa như núi phía trước, đèn trên hồ Thái Dịch phía sau như biển. Bạch Oanh đứng trước lan can, hứng thú ngắm đèn. Nương nương, cẩn thận gió lạnh, Vương Đức Quý nói, lấy áo choàng trắng cho nàng. Trên cầu thang có tiếng bước chân, một cung nữ bước lên. Nương nương, thiếu phu nhân của Đông Dương hầu đã tới dưới lầu. Cô nói, mời lên không? Bạch Oanh thu hồi ánh mắt nhìn cô. Đã tới rồi sao? Vậy, chưa dứt lời, cung nữ vấn tóc ốc ngọc, mặc váy màu lam trước mắt bỗng như sứ vỡ. Bạch Oanh hét lên một tiếng, đưa tay che miệng. Theo tiếng hét, mảnh sứ vỡ lại bay lên, ghép thành hình người. Thiếu nữ mặc váy đỏ, vấn tóc mẫu đơn, cài hai cây bộ diêu, mặt trắng ngần, mày mắt như sao sáng linh động. Cô bước lên lầu, dường như nhận ra gì đó. Cúi đầu nhìn váy mình, rồi ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt Bạch Oanh. Không lừa được, cô nói, nở nụ cười. Nhị tỷ, tỷ còn nhận ra muội không? Trang Ly nhìn Bạch Oanh, từ từ lắc đầu. Tỷ thật sự đã khác, muội không nhận ra nữa. Cách chương.